Đấu thần, chương 855, chiến tranh, góc truyện audio.com, Hắc Y điện sĩ không cam lòng, cố gắng thuyết phục thần tôn Bồi Bàn. Thở dài một hơi nói, thần tôn Bồi Bàn, chân tướng sự tình ngươi rõ ràng sao? Ngươi biết đấu thần điện tại sao phải đuổi giết Lý Dật không? Vấn đề này thần tôn Bồi Bàn không có suy nghĩ qua, hắn là người đơn thuần, lực lực chính là tư tưởng cùng linh hồn của hắn, mất đi tư tưởng cùng linh hồn, hắn không cách nào hiểu được vấn đề. Không biết đúng không, như vậy bản điện nói cho ngươi biết, bởi vì Lý Dật tu luyện thiên ma đấu khí. Thiên ma đấu khí, thần tôn Bồi Bàn là đấu thánh cường giả, lại phụng dưỡng đấu thần hơn 10 năm, thần tôn Bồi Bàn tự nhiên là biết thiên ma đấu khí là cái gì. Hiện tại ngươi biết rõ đấu thần điện vì cái gì đuổi giết Lý Dật rồi chứ? Nếu như lực lực đúng như ngươi nói bản tính thuần lương, hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ một tu luyện giả tu luyện thiên ma đấu khí tồn tại ở trên thế giới này? Ngươi nên biết công pháp tà ác này dựa vào cái gì để tăng thực lực lên nhanh nhất. 3 năm trước Lý Dật trắng trợn giết chóc nhân loại cường giả, luyện hóa đấu khí hạt giống của bọn hắn, ngươi có thể đi hỏi thăm một chút có bao nhiêu gia tộc mất đi gia chủ. Năm đó lực lực nói cho thần tôn Bồi Bàn về thiên ma đấu khí, nhất định cũng đồng thời nói với hắn, không cho phép tu luyện thiên ma đấu khí cũng đã nói với hắn câu châm ngôn thiên ma vừa ra thì trăm tông loạn rồi. Nhưng tại sao thần tôn lại che chở cho một người tu luyện thiên ma đấu khí? Thần tôn Bồi Bàn đầu óc có chút bung lên, chuyển hướng nhìn về phía Lý Dật. Lý Dật thính giác nhạy cảm, trên trận Hắc Y điện sĩ xúi dục ly gián, Lý Dật đã nghe rõ. Thấy thần tôn Bồi Bàn vẻ mặt hồ nghi nhìn chính mình, Lý Dật dương giọng nói. Thần tôn Bồi Bàn, không sai, ta xác thực là tu luyện thiên ma đấu khí, điểm này đấu thần đại lục ai ai cũng biết. 3 năm trước đây, ta cũng xác thực giết chóc qua vô số nhân loại cường giả, luyện hóa đấu khí hạt giống của bọn họ. Nhưng ngươi biết tại sao lực lực không tiếc tánh mạng để che chở ta sao? Bởi vì, sau khi được thần tôn cảm hóa ta đã không thông qua luyện hóa đấu khí hạt giống để tu luyện đấu khí. Đấu thần điện cũng không dễ dàng tha thứ người có thể khiêu chiến uy nghiêm bọn họ xuất hiện, cho nên mới lấy danh nghĩa thiên ma đấu khí đoai hãm hại ta. Thần tôn không đành lòng đấu thần điện để hãm hại ta mới ra tay, không ngờ đấu thần điện thẹn quá hóa giận lại đối với thần tôn hạ sát thủ. Thần tôn Bồi Bàn, ngươi là người không có nhìn thấy tràng diện lúc đó, đấu thần điện vô số cường giả vây công thần tôn, muốn đưa hắn vào chỗ chết, tại hạ hiện tại hồi tưởng lại vẫn cảm thấy nhức nhối. Lý Dật am hiểu, Lý Dật nói ra tràng diện tình cảnh thần tôn chết thảm thiết làm cho thần tôn Bồi Bàn ý thức được vô luận như thế nào thần tôn chết ở trong tay đấu thần điện. Hắc Y điện sĩ, ngươi đừng vội châm ngòi ly gián, thần tôn chết ở trong tay đấu thần điện, khoản nợ máu ta này tự nhiên ta muốn gặp đấu thần điện đòi lại. Hãy bớt xàm ngôn đi, động thủ đi. Thần tôn Bồi Bàn, ngươi đừng suy nghĩ nữa, đừng để người tà ác lợi dụng. Lúc này không cho phép Hắc Y điện sĩ lại tiến hành thuyết phục, thần tôn Bồi Bàn tay quyết vừa động, thiên địa nguyên khí bốn phía bắt đầu khởi động, một chiêu đấu kỹ cấp bậc không thấp đã xúc thế xong. Vừa ra tay chính là đấu kỹ, thần tôn Bồi Bàn chính là liều. Góc truyện audio.com, mạng, Hắc Y điện sĩ tự nhiên không dám coi thường, tay quyết cũng động. Hai chiêu đấu kỹ cơ hồ tại cùng thời khắc phát ra, trận đánh cuộc đấu này cùng trận đầu bất đồng ở chỗ thực lực hai người sàn sàn nhau, trình độ đấu khí tu vi cùng đấu kỹ vận dụng thuần thục ngang nhau, mà ngay cả Lý Dật đấu thần điện các lão cũng vô pháp đoán được thắng bại cuối cùng. Diêu này làm Lý Dật lo lắng, tại tình huống thực lực ngang nhau như thế, liều mạng cần phải có tâm trí cùng kinh nghiệm. Lúc này hai người không ngừng thi triển đấu kỹ cấp bậc cũng từ chu tức tăng lên tới bạch hồ, dù sao cũng là tại bên người đấu thần cường giả phụng dưỡng nhiều năm, thần tôn Bồi Bàn tựa hồ dùng không hết đấu kỹ. Từng chiêu oanh kích Hắc Y điện sĩ, mà đấu thần điện sĩ tu luyện đấu kỹ kiến thức quảng bác nghiên cứu đấu kỹ rất nhiều, Hắc Y điện sĩ ở phương diện này cũng không thiệt thòi. Đây là một trường đánh cuộc đấu tuyệt đối hoa lệ, đấu khí quang hoa sáng lạn đến mức tận cùng không ngừng oanh kích đối phương, năng lượng hung hãn tàn sát bừa bãi, lực lượng làm đỉnh núi cao đồ sộ không ngừng giảm xuống, hơn 10 chiêu đấu kỹ, đỉnh núi bị gọt thàn bãi đất rộng. Đáng thương ma thành thành chủ, nơi táng thân cũng không có thi thể bị quân lấy rơi xuống sơn cốc. Hắc Y điện sĩ lão luyện cũng không vội cầu thắng, kiên nhẫn cùng thần tôn Bồi Bàn từng chiêu đấu kỹ oanh kích, nhưng từ con mắt của hắn có thể nhìn thấy hắn càng lúc càng tự tin hơn. Nếu như có thể đánh tiếp như vậy, thần tôn Bồi Bàn còn có mấy phần thắng, dù sao dưới tình huống thực lực tương đương, liều mạng đấu khí tiêu hao hầu như không còn. Mà một khi thực lực tiêu hao quá lớn, Hắc Y điện sĩ có giảo quyệt đến mấy chỉ sợ cũng khó sử dụng được. Lý Dật hy vọng thần tôn Bồi Bàn thắng được trận đánh cuộc đấu này, bởi vì một khi thất bại tiếp theo hắn phải đối mặt với đấu thần điện đấu thần các lão tại trước mặt một cái đấu thần, tuy hắn có chuẩn bị, nhưng nói đến phần thắng, thật sự không có vài phần nắm chắc.